Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 15. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Tầng hầm có diện tích khoảng 10 mét vuông, cao khoảng 2 mét. Trung tâm là một mảnh đất trống lớn. Ba mặt tường đều là dương gỗ mục nát. Phía trên chất đống bọc giấy dầu lộn xộn. Phương Mộc tiến đến gần, cẩn thận đẩy ra một bọc giấy. Bên trong là một kích nổ cỡ lớn. Anh lại đẩy ra một cái khác. Bọc giấy trống không, chỉ còn lại một viên tinh thể nhỏ dạng khối. Mễ Nam đã đi xuống dưới tầng hầm. Nhìn thấy Phương Mộc đứng bên mấy dương gỗ, liền đi tới bên cạnh xem xét. Đây là thứ gì? Phương Mộc bốc lên một khối tinh thể nhỏ, dùng đèn pin chiếu sát lại. Tinh thể dưới ánh sáng lấp lánh rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Anh để dưới mũi ngửi ngửi, không có mùi gì rõ ràng. Phương Mộc nhìn kích nổ, lại nhìn mấy dương gỗ khác, cúi đầu nói: có thể là thuốc nổ, amoni nitrat. Mễ Nam sau khi nghe xong, lập tức móc ra một túi nhựa dẻo, tiếp nhận tinh thể lỏng trong tay Phương Mộc thả vào trong. Cha của cậu Đản là thợ mỏ, trong nhà có chứa chất nổ là lẽ thường. Chẳng lẽ ánh sáng thành phố đã dùng thuốc nổ amoni nitrat dự trữ ở chính nhà mình? Khả năng ánh sáng thành phố từng trở về nhà cũ càng ngày càng lớn. Đang nghĩ ngợi, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo lướt sang, tắt công tắc đèn pin trong tay anh. Tầng hầm bỗng bao trùm bởi một mảng tối đen. Phương Mộc đang hoảng sợ, cái tay kia nhanh chóng khoác trên vai anh, ấn anh ngồi xổm xuống mặt đất. Đừng lên tiếng. Thanh âm Mễ Nam rất nhỏ, khó có thể nghe rõ. Hô hấp như bị đè nén. Trong tầng hầm có người. Tóc Phương Mộc thoáng chốc dựng thẳng lên. Theo bản năng anh co người lại, xà beng cầm chắc trong tay, đồng thời trợn to mắt hết sức có thể. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là những dương gỗ lưu lại trên võng mặt. Ở đâu? Phương Mộc ghé đến bên tai Mễ Nam nhẹ giọng hỏi. Cả người Mễ Nam dường như đang run rẩy. Lý Nhí nói: đang ở phía trước chúng ta, hướng 12 giờ. Phương Mộc không muốn mở miệng thêm, nín thở nhìn chằm chằm vùng tối đen phía trước. Bộ não trong đầu lại không ngừng vận động. Khi bọn họ tiến vào nhà cũ, cửa đang bị khóa, cửa sổ đóng chặt. Người này vào bằng cách nào đấy? Hơn nữa, từ những dấu vết bên trong, ngoại trừ ánh sáng thành phố ra, hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu có ai khác tiến vào. Chẳng lẽ hắn từ hư không xuất hiện? Phương Mộc tự nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, đồng thời nhẹ nhàng ấn lên tay Mễ Nam. Rất nhanh, hô hấp của Mễ Nam cũng dần bình ổn lại. Phương Mộc vảnh tai nghe ngóng, nhưng ngoại trừ hơi thở của Mễ Nam và anh ra, trong tầng hầm chật hẹp, không còn tiếng thở nào khác nữa. Mặc dù phương án tốt nhất chính là án binh bất động, chờ đối phương bại lộ vị trí của mình, nhưng Phương Mộc không có kiên nhẫn đợi tiếp. Anh tiến sát, ghé bên tai Mễ Nam nhẹ giọng nói: sau 5 giây bật sáng đèn pin. Mễ Nam ấn lên tay anh, tỏ ý đã hiểu. Phương Mộc nửa nằm trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động bò nghiêng về phía trước. Vừa bò, trong lòng vừa lẩm nhẩm. Lúc đếm tới 5, anh đã bò được 2 thước, cách hướng đối diện chỉ khoảng nửa thước. Đúng lúc đó, một luồng sáng đột ngột chiếu lên từ phía sau. Phương Mộc nhảy dựng lên, vung xà beng trong tay, giơ giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, cả người bỗng sững sờ. Trước mắt Phương Mộc vẫn là một khoảng không gian trống không, chỉ có một loạt các dương gỗ. Nhưng trong nháy mắt ánh sáng chớp lên, Phương Mộc vẫn nhìn thấy mặt sau dương gỗ lộ ra một cặp chân người. Chỉ có điều mảnh vải bố trên cặp chân người kia dường như đã mục nát, hầu như không còn nữa. Chỉ nhìn rõ xương chân màu trắng vàng. Mễ Nam cũng nhìn thấy hình dạng của cặp chân, cẩn thận đi tới gần, lắp bắp nói trong sợ hãi: Là một người chết sao? Phương Mộc bật đèn pin sáng lên, đi tới bên dương gỗ. Thi thể bị che giấu phía sau đã hoàn toàn lộ ra. Đây là một bộ hài cốt nam giới trưởng thành. Thi thể dài chừng 170cm, ngửa mặt đầu bắc chân nam đã hoàn thành quá trình hóa xương trắng. Mặt ngoài hài cốt có phủ một ít quần áo chưa hoàn toàn mục nát, nhìn qua có thể đoán là áo lót vải màu đỏ và quần mùa thu màu lam. Phía dưới hài cốt là dấu vết khô cạn của mô mềm sau khi hóa lỏng lưu lại. Càng đến gần, mùi tanh tưởi càng nồng nặc. Phương Mộc lấy tay che mũi miệng, kề sát vào thi thể cẩn thận quan sát. Mặt ngoài thi thể không có ngoại thương rõ ràng, đầu lâu tổn thương nghiêm trọng, phần trán có một khối lún lớn, xương hàm dưới rơi sang một bên, xương mày bên trái đã nát, hai hốc mắt một đóng một mở, nhìn qua vô cùng kinh dị. Mễ Nam nhìn xương vỡ và răng hàm rơi tản mát bên cạnh hải cốt, không nhịn được cau mày nói: "Đây hình như là hình thành sau khi chết." "Ừ." Phương Mộc dùng xà beng nhẹ nhàng khơi khơi chiếc đầu lâu. "Hơn nữa còn chưa lâu." Theo động tác của Phương Mộc, hải cốt xoay đầu lại. Bên trái sau đầu lâu có đường xương gáy xuyên tâm, dưới gáy còn có màu vàng đất, chính giữa lõm một mảng lớn. Xem ra đây chính là vết thương chí mạng của gã. Phương Mộc nhìn xung quanh bốn phía, không phát hiện quần áo khác của nạn nhân, nhất là giày. Từ cách ăn mặc của nạn nhân, chắc hẳn sau khi bị giết đã được di rời vào trong tầng hầm. Hơn nữa, cách chỗ gây án đầu tiên không quá xa. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn miệng tầng hầm. Vừa rồi, trong căn phòng sườn đông, anh luôn có một phỏng đoán. Năm đó, không phải hai cha con cùng ra ngoài, mà chỉ có một mình Cầu Đàn. Bộ thi thể này lại càng khẳng định phán đoán của anh. Nếu anh đoán đúng, bộ thi thể này chính là cha của Cầu Đạt. Năm đó, người xuống tay giết chết gã rất có khả năng chính là Cầu Đạt. Một cảnh tượng như hiện ra trước mắt anh. Cầu Đạt tuổi nhỏ, mắt đong đầy lệ, một tay bưng gò má in dấu bàn tay, nhìn chằm chằm người cha đang lắc lư. Ông ta chỉ mặc một bộ đồ lót, nâng bình rượu lên tiện tay đặt trên ngăn tủ, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Vừa hút được một hơi, chợt nghe tiếng gió gào thét sau tai. Trên thang sắt của tầng hầm, thi thể người cha mềm nhũn rơi xuống, lan đến mặt đất vẫn không hề nhúc nhích. Cậu Đản thở hổn hển theo xuống phía sau, đầu tiên ngồi trên bậc sắt cuối cùng thở dốc, sau đó dốc hết sức nâng cánh tay người cha lôi về hướng góc tường. Một lát sau, nó quay trở về phòng sườn tây, vơ hết tất cả vật phẩm trên bàn học bỏ vào trong một túi sách to, rồi lấy quần áo trong tủ xuống nhét vào. Sau khi đảo mắt nhìn qua một vòng, hắn gắng sức vác túi lên, khóa kỹ cửa, rồi rời khỏi căn nhà đã sống hơn chục năm. Đứng trên con đường đất, Cầu Đản phân biệt chút phương hướng. Cách đó không xa, trên một căn nhà đang tỏa khói bếp, dường như có thể thấy một ngọn đèn ấm áp. Hắn quay đầu lại nhìn cửa sổ nhà mình, một mảnh đen nghịt, trong mắt lại bỗng đong đầy nước. Hắn hất túi lên vai, lảo đảo chạy về phía ngọn đèn. 21 năm sau, ánh sáng thành phố lại trở về tầng hầm. Hắn đã trở nên cao lớn, cường tráng và tỉnh táo. Mở những dương gỗ quen thuộc ra, cẩn thận chọn lựa vật phẩm mình cần. Sau khi chỉnh lý xong xuôi, hắn đem ba lô căn phòng đặt trên dương gỗ, lặng lặng thở phì phò. Sau khi bình ổn hô hấp, hắn đưa mắt nhìn về hướng góc tường, nơi bộ xương đang yên tĩnh nằm ở đó. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, di hài và linh hồn của người cha đều bị khóa chặt trong tầng hầm này. Giờ đây, có lẽ trong một góc nào đó, hắn đang dùng ánh mắt oán độc nhìn mình. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Không, hắn đã không còn sợ hãi. Khi hắn còn là một đứa trẻ, đã chưa từng sợ. Hôm nay, người đàn ông đó chỉ còn là một đống xương nhẹ bẫng. Hắn lại càng không phải sợ. Hắn đứng dậy, đi tới trước bộ hài cốt, lặng lặng nhìn cha mình. Thời gian hơn 20 năm dường như ngưng về chỉ một khắc. Thậm chí, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi. Chỉ là một tấm thân thể cường tráng từng mang đến cho hắn và mẹ hắn sự thống khổ vô tận đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một bãi chất lỏng khô cạn, tản ra một mùi tanh tưởi dưới thân. Hắn nhìn hốc mắt tối om và xương hàm dưới, đột ngột giơ búa lên, hung hăng đập xuống. Phương Mộc và Mễ Nam lại xem xét một vòng. Sau khi xác nhận không còn đầu mối nào có giá trị, hai người bò lên thang sắt, sau đó đẩy giường gỗ về chỗ cũ. Đứng trong sân, hai người phủi bụi bặm, hít thở thật sâu không khí bên ngoài. Mặc dù không khí xung quanh lềnh bềnh bụi than, nhưng so với mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi xác thối trong căn nhà cũ vẫn tốt hơn rất nhiều. Sau một thoáng nghỉ ngơi, Mễ Nam hỏi Phương Mộc kế hoạch kế tiếp. Phương Mộc thoáng suy nghĩ, quyết định mang theo vật chứng hiện có về thành phố C trước. Căn nhà cũ và thi thể bên trong tạm thời gác lại. Thứ nhất, Phương Mộc và Mễ Nam vào nhà lục soát không có thủ tục hợp pháp. Cho dù có thể dùng biện pháp chữa cháy sau đó, nhưng dựa vào tình hình trước mắt vẫn không thể đưa Giang Á vào diện tình nghi. Mặc dù Phương Mộc tin tưởng trí nhớ của ông Bí Thư và Hà Hồng Mai là chuẩn xác, nhưng chỉ dựa vào hai bức ảnh cách nhau 21 năm, khó có thể xác nhận cầu đản năm đó và ánh sáng thành phố cùng là một người. Thứ hai, cho dù hài cốt trong nhà cũ thật sự là cha của cầu đản, nhưng đã trải qua 21 năm, rất khó có thể lập án để điều tra, bởi vì chuyện cầu đản giết cha năm đó không hề có nhân chứng. Bên cạnh đó, thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của tội giết người là 20 năm. Vượt quá thời hạn này, cho dù phát hiện án, cũng không thể khởi tố vụ án, trừ khi có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Mà dù không tính đến những thủ tục rườm rà này, cho dù cảnh sát địa phương có lập án, khả năng điều tra phá án cũng cực kỳ thấp. So với việc đưa vụ giết người này ra ánh sáng, thì tiếp tục điều tra mấy vụ án lớn mà ánh sáng thành phố phạm ở thành phố C xem ra khả quan hơn. Phương Mộc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 9 giờ 15 phút tối. Nếu ngay lập tức khởi hành, sẽ kịp quay trở về thành phố C. Chiếc xe Jeep phóng nhanh trên quốc lộ. Hơn 10 phút sau, Phương Mộc nhìn qua kính chiếu hậu. Cho dù là thôn La Dương cũ yên tĩnh hay thôn La Dương mới ồn ào náo nhiệt đều đã hoàn toàn biến mất. Mễ Nam có vẻ rất bận bịu trên ghế phụ. Cô cẩn thận sửa sang lại vật chứng lấy được từ thôn La Dương. Sau khi phân chia xong, lại cẩn thận đánh dấu mã hóa, ghi chú rõ thời gian và địa điểm. Cuối cùng, cô mở một quyển sổ nhỏ, nắn nót viết từng nét một. Em viết gì đó? Nhật ký công tác. Mễ Nam không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay hướng về phía trước. Chuyên tâm lái xe đi. Phương Mộc cười cười, không hề mở miệng nữa. Không biết tại sao anh rất thích nghe theo Mễ Nam. Mấy năm qua, cộng sự bên cạnh anh lần lượt thay đổi. Lão Hình cơ trí thâm trầm, Thái Vĩ quyết đoán dũng cảm, Trịnh Lâm táo bạo xúc động, Tiêu Vọng thông minh cơ trí, nhưng cũng là người thiện ác khó phân. Mễ Nam lại không giống bọn họ. Trên người cô vừa có sự tinh tế, tỉnh táo của nữ giới, vừa có sự kiên cường và chịu đựng của nam nhân. Lần này đến thôn La Dương điều tra, nếu không do Mễ Nam tùy cơ ứng biến, chắc chắn sẽ không thu được tiến triển nhanh như vậy. Nghĩ đến lần điều tra này, Phương Mộc đưa mắt nhìn về hướng quốc lộ không ngừng kéo dài trước mặt. Chỉ hơn 200 km nữa là chạy vào khu vực phía đông thành phố C. Giờ phút này, nơi đó hẳn là một mảnh đèn đóm sáng trưng. Không biết luồng sáng mạnh kia đang phóng ra quang mang hay đang ẩn nhẫn trong góc chưa phát ra. Việc đã đến nước này, Phương Mộc thật sự không biết nên gọi hắn là gì. Ánh sáng thành phố, Giang Á hay là cầu đàn. Một thiếu niên 14-15 tuổi, từ khi sinh ra đã mang một cái tên sỉ nhục. Sau khi ra tay giết cha, rơi vào hoàn cảnh xa nhà, hắn đã lựa chọn tên của người bạn tốt nhất. Là ôm tình cảm lưu luyến đối với những hồi ức trước kia, hay vẫn luôn cảm thấy hâm mộ với người bạn có một quý danh vang dội. Phương Mộc hiểu rõ giới hạn của hắn trước 15 tuổi và sau 36 tuổi, khoảng giữa là 21 năm. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Gặp ai? Đến nỗi khiến hắn biến thành một bộ dạng như hiện tại. Tại sao hắn lại tự xưng là ánh sáng? Tại sao phải cam chịu mạo hiểm đi trừng phạt cái gọi là hành vi ác này? Tại sao đối với người không thủ không oán vẫn ra sức giết hại, lại đối với đứa trẻ trí não kém phát triển lang thang trên đường, hắn lại có một tia thiện tâm? Trên người hắn có rất nhiều nghi vấn, Điều này làm cho Phương Mộc tò mò, muốn hiểu rõ mọi thứ về hắn. Đang nghĩ ngợi, Phương Mộc chợt ý thức được Mễ Nam ở bên cạnh đã ngừng bút. Anh quay đầu, nhìn thấy Mễ Nam tay vịn thái dương, nửa tựa trên ghế phụ, hai mắt khép hờ, sắc mặt nhìn có vẻ không tốt. Làm sao vậy? Xe lắc quá, mắt em hoa lên rồi. Mễ Nam mở mắt, miễn cưỡng quay về hướng anh cười cười. Có chút hơi choáng đầu. Phương Mộc vội vàng thả chậm tốc độ xe, bảo Mễ Nam tìm nước uống trong ba lô. Mễ Nam lục lọi hồi lâu, đừng nói là nước, một chút thứ gì đó để ăn cũng không có. Phương Mộc lúc này mới nhớ ra, hai người mới chỉ ăn nửa bát mì từ giữa trưa, đến giờ vẫn còn chưa cơm nước gì. Cô chịu thêm chút nữa. Phương Mộc lòng đầy áy náy nói, khi đến khu dịch vụ, hai ta sẽ kiếm gì đó ăn. Mễ Nam ừ một tiếng, rồi tiếp tục tựa trên ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một vùng sáng đèn. Đây là một khu dịch vụ nhỏ, chỉ có khách sạn, nhà ăn, siêu thị và nhà vệ sinh công cộng. Phương Mộc dừng xe xong, đi thẳng đến nhà ăn. Mới vừa đi được vài bước, đã bị Mễ Nam kéo lại. Sao vậy? Đi kiếm vài món, chúng ta ăn một bữa. Không cần, đến siêu thị mua mì ăn liền đi. Em phải ăn nhanh một chút, dạ dày bắt đầu đau rồi. Ừ, cũng được. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Mễ Nam, Phương Mộc luống cuống tay chân, vội vàng dìu cô vào siêu thị. Sau khi đưa Mễ Nam lên ghế ngồi, lôi từ quầy hàng xuống hai tô mì ăn liền, chân giò hun khói và trứng kho, vừa lấy ví tiền vừa nói với Mễ Nam, em ráng chờ một chút, sắp xong rồi. Mở bao bì bên ngoài mì ăn liền, Phương Mộc lại nghĩ tới điều gì đó, gõ mạnh lên đầu một cái, rồi chạy đi tìm ông chủ xin một cái chén nhỏ, đổ đầy một chén nước nóng đặt trước mặt Mễ Nam. Em uống nước trước nè. Lời còn chưa dứt, Phương Mộc lại xoay qua xoay lại, hướng phía ông chủ hỏi, chú có thuốc dạ dày không à? Nhìn thấy bộ dạng Phương Mộc vừa vội vàng vừa cuống quýt, Mễ Nam vừa tức giận vừa buồn cười, phất tay nói, anh đừng nhạo lên nữa. Không vội, em ăn một chút sẽ tốt thôi. Được rồi. Phương Mộc gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Em ngồi đợi chút, 5 phút sau sẽ có thể ăn rồi. Nắp giấy nhanh chóng bị mở ra. Phương Mộc luống cuống lấy ra dĩa ăn nhựa, rồi vội vàng xé túi gia vị. Non nửa túi đều bị rơi vãi trên bàn. Mễ Nam lặng lặng, chăm chú nhìn người đàn ông đầu đầy mồ hôi này, khóe miệng có một ý cười. Nếu người đàn ông này là của cô thì tốt biết bao. Phương Mộc cảm nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Mễ Nam, tay bỗng cảm thấy bối rối, không làm sao mở được gói muối chết tiệt. Phương Mộc lục lọi trên người, cuối cùng lại hướng phía ông chủ hô lớn, ông có kéo không? Dao cũng được. Bỏ đi, em làm cho. Dứt lời, cô đoạt lấy túi muối trong tay Phương Mộc, dùng móng tay nhẹ nhàng ngắt vào kẽ, hơi dùng chút sức, túi muối liền chê làm hai. Em khéo thật đấy. Phương Mộc xoa xoa mồ hôi trên trán, nói có chút khen ngợi. Cái này liên quan gì đến khéo tay hay không chứ? Mễ Nam nheo mắt liếc Phương Mộc, rồi đưa tay lấy một hộp mì ăn liền khác. Trông cậy vào anh, có khi đến sáng mai em còn chưa được ăn. Phương Mộc bỗng cười rộ lên, thành thật đứng bên cạnh nhìn cô làm. Đêm khuya, một siêu thị, hai người, một nam một nữ, sóng vai đứng bên cửa sổ. Phía trước là hai tô mì ăn liền nóng hổi. Ngọn đèn chiếu bóng của bọn họ trải dài trên nền đất xi măng bên ngoài, nhìn qua trông cao to và thần bí. Chính giữa không hề có khe hở. Mễ Nam kinh ngạc nhìn hai cái bóng. Cô ước chừng mình thấp hơn anh nửa cái đầu, có thể nhận ra hình dáng khuôn mặt cùng hình dạng cái đuôi ngựa buộc sau đầu. Anh thì lại có vẻ cao lớn, trầm mặc, bờ vai dài và rộng. Mễ Nam nhìn anh và cô, cố gắng tưởng tượng hai hình tượng rõ ràng. Nhất là anh, tóc ngắn sạch sẽ chỉnh tề, khuôn mặt thon gầy tái nhợt, kính mắt gọng đen, ánh mắt ôn hòa nhưng sắc bén, mũi thẳng tắp, môi hơi nhếch lên cùng với vụn râu thô cứng phía trên cằm. Mễ Nam lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Hai cái bóng ngoài cửa sổ lại không hề thay đổi, vẫn thân mật như trước, dán chặt cùng nhau. cô hơi nghiêng người, chiếc đuôi ngựa cũng buông xuống trên vai. Cô ngoài cửa sổ làm lại động tác của mấy nam, nhìn qua dường như đang ngọt ngào ngả trên đầu vai anh. Phương Mộc đang xé giam bông thành khối nhỏ bỏ vào trong bát mì, thuận miệng hỏi mấy nam: có muốn thêm chút cải bẹ không? Mấy nam bỗng giật mình, vội vàng rụt đầu lại: sao cũng được. Phương Mộc ừ một tiếng, tiếp tục động tác trên tay. Mễ Nam nhìn anh, nhịn không được lại nghiêng đầu sang. Cái bóng ngoài cửa sổ lại kỳ diệu tựa vào nhau. Mễ Nam suy nghĩ một chút, len lén vươn tay đặt phía sau Phương Mộc. Nhìn qua, cô tựa trên vai anh, tay trái đỡ lấy thắt lưng anh. Thân thể anh chắc chắn, vừa rắn chắc lại vừa ấm áp, còn có một mùi hương vô cùng dễ ngửi. Mễ Nam khép hở mắt, dường như đang thật sự tựa trên bờ vai kiên cố ấy, nắm lấy lưng áo dày và rộng. Ông chủ siêu thị trợn to đôi mắt ngái ngủ, chẳng hiểu hành động kỳ quái của cô gái này. Tất cả tình yêu đều thật hèn mọn. Khi bạn hướng về phía người ta mở rộng cửa lòng, cũng cam tâm tình nguyện đầu hàng. Đây vốn không phải là một trận giao tranh ngang tài ngang sức, mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như hạt bụi này, trong lòng lại ngập tràn vui sướng. Nguyện cho giây phút này sẽ vĩnh viễn dừng lại. Nguyện người đàn ông đối diện này vĩnh viễn không thể biết được. Đêm khuya, người cảnh sát trực ban của phòng bảo vệ vật chứng cục cảnh sát thành phố C ngáp một hơi dài, thờ ơ dụi đầu lọc thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh tay. Anh ta nhìn mấy hộp ma túy dạng viên và dụng cụ bào chế ma túy chất đống, nhỏ giọng mắng mấy láo trong đội phòng chống ma túy. Phá án xong là lao ra ngoài uống rượu ăn mừng, không đến phụ giúp một tay. Anh ta điền lên tờ nhãn, lần lượt dán lên hộp, sau đó cố sức nhấc lên, đi đến hướng mấy cái giá xếp vật chứng. Người cảnh sát có chút lớn tuổi đứng trước giá sắt, vừa ngẩng đầu lẩm nhẩm đếm số lượng, vừa viết viết vẽ vẽ gì đó lên quyển sổ trên tay. Nhìn anh ta siêu vẹo chuyển hộp tới, không nhịn được cười nói: còn bao nhiêu nữa? Không ít đâu. Anh ta tức giận nói, nặng nề ném dương dưới chân gã đàn anh. Người lớn tuổi hơn đá đá cái hộp lớn cười nói: đám nhóc này lập công lớn rồi, chả liên quan gì đến chúng ta cả. Anh ta bĩu môi lau mồ hôi trên trán: chẳng thêm được đồng lương nào cho anh em ta. Dứt lời, anh ta xoay người đi về hướng cửa. Vừa cất nửa bước, trong tai liền truyền đến một loạt tiếng động rất nhỏ. Anh ta vô thức quay đầu lại, nhìn thấy người đồng nghiệp cũng đang khó hiểu nhìn mình hỏi: tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là âm báo tin nhắn điện thoại. Anh ta suy nghĩ một chút rồi khẳng định nói: Nokia, đúng rồi, điện thoại di động của vợ em cũng là tiếng này. Không phải của anh, máy của anh là Philip. Người cảnh sát trực ban nhíu mày, dò theo tiếng âm thanh đi đến một loạt giá sắt khác, vừa đi vừa nói thầm: có người để lạc điện thoại di động trong này sao? Đang nói, tiếng động lại tiếp tục vang lên. Lần này, anh ta đã nhận rõ phương hướng, rảo bước đi tới trước dãy giá sắt. Anh ta thấy màn hình điện thoại di động trong một túi nhựa được niêm phong đang phát ra quang mang màu trắng mơ hồ. Gã kể sát vào túi, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới. Gã lấy làm kinh hãi, vô thức nhìn nhắn trên túi vật chứng: vụ nổ thôn Đại Liễu, Nhâm Xuyên, loại hàng điện thoại di động. Sáng hôm sau, Phương Mộc mang vật chứng lấy được ở thôn La Dương đến phòng giám định. Thứ nhất, yêu cầu giám định kích nổ cùng với vật chứng lấy được ở nhà bà cụ Hồ có đồng nhất hay không. Thứ hai, giám định tinh thể màu trắng có phải thuốc nổ amoni nitrat hay không. Cuối cùng, Phương Mộc đem bức ảnh chụp một mình ra ngá và ảnh chụp hai người đưa đến tổ ảnh, nhờ bọn họ giám định có phải cùng một người hay không. Đưa đi kiểm nghiệm xong, Phương Mộc nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ sáng. Anh suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài, sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện nhân dân. Giờ phút này, anh vô cùng muốn gặp Giang Á. Hành lang lầu 2 khu nằm viện vô cùng ẩm ý. Một người đàn ông 20 mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân, bị một đám y tá và bảo vệ vây xung quanh, đang kịch liệt phản đối điều gì đó. Người bảo vệ cố gắng gạt bỏ camera cớ nhỏ trong tay gã, rồi liều mạng tránh né. Cuối cùng nhét camera vào trong áo bệnh nhân, quặn tròn trên mặt đất không nhúc nhích. Trong bàn y tế, y tá họ Nam vừa lau nước mắt, vừa oán giận nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia. Phương Mộc không có lòng dạ nào tìm hiểu nguyên do. Anh vòng qua đám người xem náo nhiệt, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh 219. Quả thật, Giang Á đang ngồi bên giường của Ngụy Nguy, kiên nhẫn giảng giải một bộ phim truyền hình trên TV. Nhìn thấy Phương Mộc, Giang Á cũng không tỏ vẻ kinh ngạc nhiều, chỉ mỉm cười đứng dậy, mời Phương Mộc ngồi. Nhị bảo thế nào rồi? Giang Á rót một ly nước đưa cho Phương Mộc, thấp giọng hỏi. Phương Mộc không trả lời thẳng vấn đề của hắn, chỉ chăm chú theo dõi hắn vài phút, chậm rãi nói. Nhị bảo đang trong quá trình hồi phục, có thể sẽ để lại sẹo. Tôi sẽ truyền đạt lại sự quan tâm của anh, nhưng tôi có nên nói với nó, lời này đến từ chú Giang Á. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hay là chú cầu đàn đây? Giang Á bỗng sửng sốt, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần. Hắn lắc đầu cười cười, không trả lời câu hỏi của Phương Mộc. Cho nên hiện tại tôi cũng không biết nên gọi anh là cầu đàn. Phương Mộc chăm chú nhìn vẻ mặt của Giang Á. Hay là tiếp tục dùng cái tên của người đã chết kia gọi anh? Trong nháy mắt, Phương Mộc cảm nhận rõ ràng trong ánh mắt của Giang Á hiện lên một tia kinh ngạc và bi thương. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghiêng đầu đi, đứng dậy rảo bước thong thả trong phòng bệnh. Cuối cùng tựa trên bệ cửa sổ, hai tay ôm bả vai, da của khớp xương ngón tay phiếm trắng vì siết chặt. Anh có muốn biết người bạn tốt nhất của anh đã chết như thế nào không? Giang Á không trả lời, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong ánh mắt lại là sự tò mò. Phương Mộc không nhắc lại, chỉ đưa ánh mắt đầy hàm xúc nhìn đối phương. Ước chừng sau 2 phút, Giang Á đột nhiên cười cười, mở miệng nói. Phương cảnh quan, muốn nghe một câu chuyện không? Phương Mộc gật gật đầu. Giang Á lại không tiếp tục nói nữa, mà nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới. Phương Mộc biết suy nghĩ của hắn, lấy từ trong túi quần ra điện thoại di động, đem đến trước mặt hắn, gỡ pin đặt xuống, rồi nhấc quần áo lên nói. Tôi không mang theo thiết bị ghi âm gì cả, anh yên tâm. Tốt. Đầu tiên tôi muốn nói rõ, đây chỉ là một câu chuyện. Nó có thể là tôi nghe được, cũng có thể là tôi đọc thấy trong sách. Tóm lại là nó chẳng liên quan gì đến tôi. Xuất xứ của nó cũng không quan trọng. Rõ chưa? Phương Mộc gật đầu. Còn nữa, xin cậu đừng hút thuốc. Giang Á chỉ Ngụy Nguy đang ngủ say trên giường. Sẽ làm ảnh hưởng đến em ấy. Có một bé trai sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện, đã không biết tại sao nó lại có một cái tên khó nghe như vậy. Cũng không biết tại sao lại có một người cha không hề yêu thương mình như vậy. Mỗi lần nó nhìn thấy những đứa trẻ khác cưỡi trên cổ cha nó chơi đùa, nó đều muốn được ở bên cạnh cha, nhận được sự yêu mến giống như vậy. Nhưng cái nó nhận được chỉ là những ánh mắt chán ghét, xua đuổi và thô bạo. Sau này nó trưởng thành, thông qua những lời bàn tán của người trong thôn, nó hiểu ra một sự thật. Có lẽ nó không phải con trai ruột của cha nó. Việc này đối với một đứa trẻ sẽ có ý nghĩa như thế nào? Nó không biết quá khứ của mình, không biết xuất thân của mình, thậm chí không biết mình phải mang họ gì. Vì vậy, nó bắt đầu trở nên dè dặt cẩn thận. Rất nhiều việc trẻ con vào tuổi của nó không phải làm, nhưng nó đều dành làm. Bởi vì nó biết, mỗi một chén cơm mình ăn, mỗi một bộ quần áo mình mặc, đều đến từ chính người đàn ông, không phải cha mình. Gã đàn ông đó cũng nghĩ như vậy. Gã cần một đứa con trai trên danh nghĩa để giữ thể diện, kéo dài hương khói. Cảm muốn che giấu sự thật mình không có khả năng sinh con, nhưng gã cảm thấy nỗ lực của mình là vô nghĩa. Dù sao, máu đang chảy trong người đứa con trai này không phải là của gã. Vì vậy, gã rất mâu thuẫn, vừa không tình nguyện cấp dưỡng cho con trai, vừa tàn khốc hành hạ nó, dùng một cái tên khó nghe để nhục mạ nó, cũng nhục mạ kẻ đã cắm sừng gã. Cũng may, bé trai kia có một người mẹ thủy chung yêu thương nó. Trong mấy chục năm gian nan, người mẹ dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ bé trai. Thậm chí sau khi nó lớn lên vẫn ngủ cùng một phòng với nó. Nhưng người gọi là cha kia không cam lòng, không hề buông tha cho mẹ nó. Rất nhiều đêm, gã đàn ông say khướt đá văng cửa phòng ngủ của hai mẹ con, thô bạo ấn ngược người mẹ xuống, sau đó cưỡng hiếp bà. Người mẹ giãy giụa khẩn cầu gã để cho bé trai tránh đi. Gã đàn ông liền nhét đứa trẻ vào gầm giường, bắt nó vào tầng hầm dưới giường, không cho phép lên tiếng. Nhiều lần khi bé trai vừa khóc vừa bò vào tầng hầm, nhìn thấy rõ ràng bên giường có hai bắp chân tráng kiện không ngừng rung động. Nghe được tiếng ván giường cọt kẹt và tiếng mẹ thống khổ rên rỉ, giường gỗ lắc lư cực kỳ kịch liệt. Tại thời khắc đó, toàn bộ thế giới của thằng bé chính là đáy giường tối mịt, mà thế giới đó dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Dần dần, bé trai ngày càng thích ở một mình trong tầng hầm. Nơi này nó sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt âm u của người cha, cũng không nghe được tiếng mắng nhiếc của gã và tiếng rên rỉ sỉ nhục khi mẹ nó bị kẻ khác cưỡng bạo. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, an toàn, có thể làm cho bé trai tìm được nơi tránh nạn tạm thời trong cuộc sống thống khổ không chịu nổi này. Bé trai vẫn luôn cho rằng mình sẽ không tìm thấy được tương lai, nhưng tương lai lại bất ngờ ập đến. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, người mẹ khẩn cầu người đàn ông kia để cho đứa bé tiếp tục đi học. Người đàn ông cho rằng mình tạo điều kiện cho nó tốt nghiệp tiểu học đã là thiên đại ân tình rồi, cố ý bắt đứa trẻ thôi học để đến khu mỏ làm việc. Hai vợ chồng nổ ra một trận cãi vã dữ dội. Bé trai lại trốn vào tầng hầm. Nó không biết để mình được tiếp tục đi học, mẹ nó đã không tiếc dùng cái chết để uy hiếp. Ngay cả khi bà nhảy vào trong giếng, gã đàn ông kia cũng không hề ngăn cản, cũng không chịu cứu giúp. Lúc bé trai từ trong tầng hầm bò ra, mẹ nó đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mẹ chết, bé trai không còn cơ hội tiếp tục đến trường. Trong căn nhà này, nó đã mất đi người cuối cùng có thể che chở cho nó. Vì vậy, nó cả ngày đứng trong tầng hầm, không chịu gặp mặt gã đàn ông kia. Có một ngày, gã đàn ông kia uống rượu vọt vào tầng hầm, ra sức đánh nó dữ dội. Sau đó bắt nó đi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm. Gã cho rằng mình không cần thiết phải cấp dưỡng một đứa con hoang như nó nữa. Muốn tiếp tục sống trong nhà này, nhất định phải như con chó mà hầu hạ gã. Vì vậy nó thu dọn đồ đạc của mình rồi trốn thoát. Trước khi đi, nó chỉ chào từ biệt người bạn tốt nhất của mình. Sau đó, nó mua vé lên tỉnh thành. Đây là nơi xa nhất mà nó biết. Ở tỉnh thành, nó từng ngủ ở lề đường, từng nhặt rác, từng bán máu, đến công trường xây dựng làm cu li, cũng từng vì một chén cơm thừa mà đánh nhau với đám ăn mày khiến máu chảy. Nhưng cuối cùng nó vẫn sống, chậm rãi lớn lên. Nó không biết mình họ gì, cũng không tiếp tục sử dụng cái tên khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục kia. Do đó, khi nó nhận công việc đầu tiên, không chút do dự mà báo với chủ thuê tên người bạn tốt nhất của mình, nó cao hứng đến phát cuồng. Cuối cùng, nó đã không còn là một sự tồn tại giả dối, mà là một con người chân chính, giống như cái bóng giấu trong bóng tối đột nhiên sở hữu thực thể. Trong một thời gian khá dài, nó xem chứng minh thư kia như một quả báu, ngày đêm cất giữ trong người. Ngay cả khi ngủ, cũng đặt nó dưới gối, sợ nó cũng giống như cuộc sống thiết thực trước mắt đột ngột biến mất. Do đó, nếu cậu không ngại, ánh mắt Giang Á trở nên ôn hòa. Hắn vẫn hy vọng Mọi người dùng cái tên này để gọi hắn. Được, Giang Á. Phương Mộc nhìn hắn, chợt cảm thấy cái tên này xa lạ hẳn. Cảnh ngộ của hắn, kẻ khác đều thông cảm. Thế nhưng, tại sao sau này hắn phải làm những chuyện như thế chứ? Giang Á bỗng cười rộ lên. Bởi vì có người đã nói với hắn, hắn không làm sai. Bởi vì trên thế giới này, không ai có thể vô duyên vô cớ mà làm thương tổn một người khác. Nụ cười của Giang Á dần dần thu lại. Giống như đối với câu chuyện được sinh ra này, hắn hoàn toàn bất lực. Nhưng tại sao phải để hắn gánh chịu nhiều gian khổ như vậy? Cho nên, hắn có quyền trả thù. Nhưng những hành vi của những người đó cần dùng đến tính mạng để trả giá sao? Có vẻ việc thậm chí còn chưa tính là hành vi ác. Cái gì gọi là hành vi ác? Phải giết người phóng hỏa sao? Một ánh mắt khinh thường, một câu quát mắng thô lỗ, một quyền một cước. Cậu cho rằng những thứ đó gọi là gì? Lỡ vô tình sao? Cậu từng nghĩ đến suy nghĩ của người bị hại chưa? Cậu chưa hề. Bởi vì cậu chưa từng phải chịu những việc này. Người bị hại có bao nhiêu thống khổ, chỉ có bọn họ biết. Cho nên, hắn dùng. Phương Mộc bỗng nheo mắt, lựa chọn từ ngữ nói. Gậy ông đập lưng ông. Lúc này mới công bằng. Giang Á bỗng nở một nụ cười. Người áp đặt cho người khác, tất cả mọi thứ lại trả lại cho ngươi. Ngươi mới biết được cái gì gọi là hối hận. Thế nhưng bọn họ đã không còn cơ hội hối hận nữa. Phương Mộc chợt nghĩ đến Nhâm Xuyên, tay dần dần siết thành nắm đấm. Giang Á chú ý tới động tác của Phương Mộc, đột nhiên đi tới, kề sát đầu Phương Mộc. Phương Cảnh Quan, cậu có loại xúc động thế này hay không? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, nói từng chữ một. Vô cùng muốn giết chết người nào đó. Phương Mộc không chút lùi bước nhìn lại hắn. Sau vài giây, chậm rãi lắc đầu. Không có. Cậu nói láo. Giang Á đứng thẳng người dậy, nhìn Phương Mộc từ trên cao xuống. Cậu không phải không muốn, mà là cậu không dám. Bởi vì những người đó về căn bản không cần phải chết. Bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nói cách khác, đại đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Giang Á cao giọng nói. Thế nhưng bởi vì loại suy nghĩ này, bọn họ mới yên tâm thoải mái, cố tình làm bậy. Hắn đột ngột giơ cao hai tay, như diễn kịch mà quát lên. Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ gây ra thương tổn nho nhỏ cho bọn họ. Tôi nào có cố ý. Vì vậy, tôi nên nhận được sự khoan dung và thông cảm. Nên sao? Không, không nên. Vẻ mặt khoa trương trong nháy mắt biến mất. Trên mặt Giang Á lại khôi phục sự lạnh lùng. Hắn không thích. Hắn cảm thấy như thế này là không công bằng. Phương Mộc nhìn người khi thì điên cuồng, khi thì tỉnh táo này. Tâm trạng vô cùng kinh ngạc. Giang Á chậm rãi đi tới bên cửa sổ, vén lên một góc màn nhìn ra ngoài. Giờ phút này đang là đoạn thời gian náo nhiệt nhất trong ngày. Trên đường ngựa xe như nước, người đến kẻ đi, một cảnh tượng huyên náo phồn hoa. Biết gì không? Hắn thích thành phố này. Giang Á nhẹ nhàng nói. Nói cho hắn sinh mệnh mới, cuộc sống mới. Cho hắn người con gái yêu dấu và cảm giác an bình ổn định. Cho nên, hắn hy vọng tất cả mọi thứ ở đây đều bình an. Hắn hy vọng chúng sinh bình đẳng. Hy vọng mỗi người đều thiện đái người khác. Hắn cảm thấy mình có tư cách thanh trừ tất cả dơ bẩn trong thành phố này. Cho dù đây chẳng qua là một chút tro bụi nhỏ nhặt không đáng kể. Giang Á bỗng xoay người lại, tươi cười nhìn Phương Mộc. Hơn nữa, cậu không thể không thừa nhận. Thành phố này cần hắn, cần một luồng ánh sáng. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, chậm rãi phun ra một hơi rồi nói. Câu chuyện của anh đã kể xong rồi chứ? Giang Á khẽ gật đầu. Được rồi. Phương Mộc đứng dậy, rõ ràng từng chữ từng câu nói. Anh nhớ kỹ đây, bất luận như thế nào, tôi sẽ dập tắt luồng sáng này. Dứt lời, anh liền xoay người đi về hướng cửa. Mới vừa mở cửa ra, Giang Á từ phía sau này một tiếng. Phương Cảnh Quan, cậu còn chưa nói cho tôi biết người bạn tốt nhất của hắn chết như thế nào. Phương Mộc quay đầu lại, thần sắc Giang Á vô cùng bi thương nhìn anh, trong hốc mắt dường như phiếm lệ. So với con người vừa rồi, dường như là hai người khác nhau. Tai nạn mỏ quặng. Phương Mộc đơn giản phun ra bốn chữ rồi mở cửa rời đi. Trên đường trở về, Phương Mộc mãi lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Câu chuyện của Giang Ngá đã nghiệm chứng phán đoán của anh. Hắn chính là ánh sáng thành phố. Việc này nổi lên quá mức dễ dàng, cũng quá mức đột ngột, nhưng lại khiến Phương Mộc bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của nó. Không nghi ngờ gì nữa, Giang Ngá chính là đối thủ cường hãn nhất Phương Mộc từng gặp. Hắn dường như đã thừa nhận tất cả, nhưng vẫn không có đủ chứng cứ để đem ra công lý. Đối với việc này, Giang Á sớm đã hiểu rõ, bằng không hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức khiêu khích này để công khai thân phận của mình với Phương Mộc. Làm sao bây giờ? Kiên nhẫn đợi hắn tiếp tục phạm án, để sau đó tìm kiếm chứng cứ. Mặc dù không nắm giữ được chứng cứ, nhưng cảnh sát chắc chắn sẽ nâng cao sự chú ý đối với hắn. Khả năng hắn tiếp tục gây án trong thời gian ngắn sẽ không lớn. Dù điều đó có xảy ra, thì người bị hại kế tiếp sẽ là ai? Là gian thương bán thực phẩm có độc, hay là bác sĩ vô lương tâm không chịu trách nhiệm về hành động của mình? Nhưng đây không phải là vấn đề trọng tâm. Điều Phương Mộc lo lắng nhất chính là còn có ai nguyện ý truy bắt ánh sáng thành phố không đây? Phương Mộc không thể không thừa nhận, trong quá trình nói chuyện của anh với Giang Á, ít nhất từng có khoảnh khắc anh đã có chung nhận thức với Giang Á. Những con người sinh hoạt giữa thành phố này, ngoài sinh mệnh dài ngắn, ít nhiều cũng từng chịu hành vi ác của kẻ khác đối xử với mình. Trong đó, một số hành vi ác chỉ có thể thông qua trách cứ trên phương diện đạo đức. Những lúc này, pháp luật vừa có vẻ yếu ớt vừa vô lực. Chúng ta có lẽ sẽ đồng tình, sẽ phẫn nộ, nhưng sẽ không nghĩ đến việc đi đánh chết kẻ ác vốn không có quan hệ gì đến chúng ta. Cực khổ của người khác, suy cho cùng cũng chỉ là của người khác. Nhưng một khi có người làm vậy, sâu trong nội tâm chúng ta sẽ khó tránh khỏi cảm giác được khuây khỏa. Dân chúng như thế, cảnh sát cũng như thế. Trong quá trình điều tra vụ án ánh sáng thành phố, cảnh sát vẫn duy trì các hành động, nhưng hơn phân nửa là xuất phát từ bản năng nghề nghiệp. Người bị hại quả thực đáng hận. Tên sát thủ đang thay trời hành đạo, cho dù trong nội bộ cảnh sát, nhưng những lời như vậy không thiếu. Phương Mộc lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời đã vào đông, diễm dương chiếu rọi muôn nơi, tiếng người cười nói không dứt bên tai. Gần đến Tết Dương lịch, khiến cho thành phố này khắp nơi đều mang bầu không khí tốt lành và vui sướng. Bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, mỗi người đều mang một sắc mặt bình tĩnh, nội tâm an bình. Những khuôn mặt này tựa những đèn lồng đỏ thấm treo khắp nơi. Chẳng lẽ bảo vệ những ngày lành cảnh đẹp như vậy không phải trật tự pháp luật, mà là nhân quả báo ứng? Không phải là do mỗi người tự suy ngẫm rồi khoan dung đối xử với nhau, mà là ăn miếng trả miếng, tàn nhẫn giết chóc hay sao? Luồng cường quang nọ, liệu có nên dập tắt nó? Phương Mộc cho xe đậu ở bãi đỗ xe sở cảnh sát. Anh vẫn chìm trong suy tư, hoàn toàn không chú ý đến chiếc xe Passat phía sau. Một người bỗng nhảy phát xuống, làm Phương Mộc giật bắn người. Nhóc con, lại mất hồn rồi đúng không? Phương Mộc mới thở phào, nhìn thấy Thái Vĩ đang cầm một túi hồ sơ đi tới. Là anh à, làm em giật bắn mình. Tới làm gì đấy? Thái Vĩ cười cười, vỗ túi hồ sơ lên người anh. Đến tra dân số mất tích, bọn anh phát hiện một tử thi nam không đầu ở khu kia. Chút việc nhỏ ấy mà cũng cần phó cục trưởng ra tay sao? Người chạy việc bên ngoài của phân cục các anh không biết họ làm ăn cái gì. Anh thật đúng là không có tư chất làm sếp. Thái Vĩ ôm vai Phương Mộc. Một tháng nay anh nhàn rỗi đến mức tóc cũng nhanh dài ra rồi. Vất vả lắm mới có được một vụ án. Ra ngoài hoạt động, dán gân dán cốt một chút. Về điểm này có vẻ anh có tiền đồ lớn đấy. Phương Mộc cùng với Thái Vĩ tiến vào cao ốc sở cảnh sát. Vụ án tiến triển tới đâu rồi? Đang tra tìm nguồn gốc của thi thể. Thi thể này có chút thú vị. Pháp y nói ít nhất nó đã được ngâm trong dung dịch phóc môn hơn 5 tháng rồi. Phương Mộc có chút kinh ngạc. Có khả năng ai đó ở viện y học đã ném tiêu bản này ra không? Không giống. Mặt ngoài thi thể tổn hại rất nhiều. Có khả năng sau khi chết đã bị quất roi lên thân, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Phương Mộc bỗng mở to hai mắt. Thế này thì không biết hắn thù hận với nạn nhân đến cỡ nào chứ. Đúng vậy. Cho nên anh mới nói vụ án này rất thú vị. Đúng rồi, phòng hồ sơ ở lầu mấy? Lầu 6. Phương Mộc chỉ bảng hướng dẫn. Mấy tháng trước em cũng phải điều tra một nhân khẩu mất tích. Có lẽ em có thể giúp được anh. Nói đến đây, Phương Mộc đột ngột dừng lại. Trong đầu lập tức hiện lên một sự kiện. Lúc điều tra vụ án mạng trường trung học số 47, Phương Mộc từng tra cứu những vụ án hình sự chưa kết thúc ở tỉnh nội, cố gắng tìm kiếm án lệ tương tự với vụ án này. Mặc dù khi đó không thu được đầu mối có giá trị, nhưng Phương Mộc nhớ mang máng có một vụ án mất tích cuối cùng, cũng là mới nhất. Nạn nhân là một bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân thành phố. Vị bác sĩ kia liệu có thể chính là bác sĩ trưởng đã làm cho Ngụy Nguy biến thành người thực vật hay không? Giang Á là một người có dã tâm trả thù rất mạnh. Giống như lời hắn nói, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho một người vô duyên vô cớ làm thương tổn một người khác. Nếu vị bác sĩ kia từng vì rủi ro điều trị dẫn đến việc Ngụy Nguy hôn mê đến tận nay, hắn rất có khả năng sẽ áp dụng hành vi trả thù đối với vị bác sĩ này. Sau khi giết người lại tiếp tục hành hạ thi thể, rất ăn khớp với loại tính cách cực đoan này của Giang Á. Nghĩ đến đây, Phương Mộc hỏi: thi thể được phát hiện lúc nào? Ngày 1 tháng 12, trên sông Ly Thông. Thái Vĩ hiếu kỳ nhìn Phương Mộc: làm sao vậy? Ngày tháng cũng trùng khớp. Bảo tồn bộ thi thể trong thời gian dài như vậy, hơn nữa còn hành hạ tử thi hết lần này đến lần khác, nhất định là giấu ở một nơi cực kỳ kín đáo. Lúc ấy Giang Á đã ý thức được dấu tay của Nhị Bảo lưu trên máy tính xách tay, cũng dự cảm được việc cảnh sát sẽ can thiệp vào, hơn nữa còn lục soát nơi ở của hắn. Nếu hắn từng giấu cố thi thể kia trong nhà mình, sẽ không thể không vứt xác để xóa dấu vết. Bệnh viện Nhân dân thành phố từng có một bác sĩ nam mất tích, anh kiểm tra xem có phù hợp với đặc thù của thi thể không đầu hay không. Phương Mộc nói nhanh: mặt khác anh đến Bệnh viện Nhân dân thành phố điều tra bác sĩ nam mất tích đó có phải từng làm bác sĩ trưởng cho một bệnh nhân tên Ngụy Nguy không? Sao anh càng nghe càng thấy hồ đồ vậy? Rốt cục em đã biết được những gì? Phương Mộc vừa định giải thích, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Anh vừa ra hiệu cho Thái Vĩ chờ một chút, vừa lấy điện thoại ra nhìn, là Dương Học Vũ. Đang ở đâu đó? Ở đại sảnh. Phương Mộc nghe được thanh âm lo lắng của Dương Học Vũ, tâm trí nhất thời chùn xuống nói: có tình huống mới sao? Ừ, ngày hôm qua người của phòng vật chứng phát hiện điện thoại di động của Nhâm Xuyên nhận được một tin nhắn. Phương Mộc kinh hãi hỏi: gửi tin nhắn bằng điện thoại sao? Nội dung là gì thế? Một chuỗi mã hóa. Dương Học Vũ dừng lại một chút. Tương tự chuỗi mã hóa mà chúng ta phát hiện trước đó. Phương Mộc vội vã hỏi: là gì vậy? XCXG02100982. XCXG02100982. Phương Mộc lẩm bẩm lặp lại, sau đó móc sổ ghi chép ra viết vào. Tôi lập tức trở lại ngay. Cúp điện thoại, Phương Mộc nói với Thái Vĩ: xin lỗi, em có chút việc gấp. Anh đi điều tra trước như lời em nói. Trở về em sẽ giải thích với anh. Thái Vĩ không trả lời Phương Mộc, trên mặt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, trong miệng nhẹ nhàng lẩm nhẩm: XCXG02100982. Anh cau mày, dường như đang lục lọi tìm thứ gì đó trong trí nhớ. Thấy Phương Mộc định đi, vội vàng kéo anh lại hỏi: em chờ anh một chút đã. Dứt lời, Thái Vĩ bước sang một bên, cầm điện thoại di động ra bấm một chuỗi số, hỏi Phương Mộc vài câu xác định chuyện gì đó, sau đó lại đứng im tại chỗ suy nghĩ. Phương Mộc không nhịn được, vừa móc chìa khóa xe ra vừa nói: rốt cục là anh có việc gì quan trọng không? Không có việc gì thì em đi đây. Thái Vĩ nhìn chăm chú Phương Mộc, lại đảo mắt xung quanh nhìn bốn phía, thấp giọng nói: Phương Mộc, em có thể nói cho anh biết tổ mã hóa này được phát hiện như thế nào không? Phương Mộc kinh ngạc hỏi lại: ông anh nhất định phải biết chuyện này sao? Nhất định phải biết, em nói đi. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mặc dù việc này liên quan tới bí mật hình sự, nhưng anh nghĩ nói cho Thái Vĩ cũng không sao. Thái Vĩ không nghiệp dư đến nỗi để lộ bí mật, có khi còn đưa ra ý kiến điều tra phá án. Vì vậy, anh đem chuyện mấy tổ mã hóa quái dị phát hiện trong các vụ án mạng ánh sáng thành phố gây ra nói cho Thái Vĩ. Sau khi Thái Vĩ nghe xong, lập tức hỏi: ngoại trừ tổ hợp này, những mã hóa khác là gì? Phương Mộc hồi tưởng lại, rồi kể ra ba tổ mã hóa. Thái Vĩ nghe xong, không nói câu nào, mà sững sờ nhìn Phương Mộc. Trong ánh mắt, vừa có vẻ khiếp sợ, vừa chứa đựng một sự thương xót. Phương Mộc cảm thấy rất mất tự nhiên, nhịn không được hỏi: làm sao vậy? Người anh em, tại sao lại như vậy được? Các vụ án mạng này, tất cả đều là hướng tới em đó.